Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 966, yêu tiên. Tôn Hằng tay nâng tạo hóa hồ lô, dò xét lai nhân, đó là cái ánh mắt sắc bén nam tử trung niên, thân hình thon dài tráng kiện, mặt như đao tước rìu đục, tóc dài chân trần, một thân vải xám áo gai. Làm khổ hạnh người cách ăn mặc, nhưng hắn chân trần bên trên không dính một chút phàm trần, da thịt trong suốt như ngọc, áo gai mặc dù đơn sơ, nhìn thật kỹ lại do từng cái linh văn bện, nhất định không phải phàm vật. Khí chất càng là siêu phàm thoát tục. Tại thiên la nhãn phía dưới, trên người vừa tới cái kia cỗ siêu thoát thiên địa, không vào luân hồi chi ý, càng là lửa đốt theo một phương chân tiên, mà theo Hạo Thiên Kính mảnh vụn chớp động, đối phương chân thân cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Một đầu kim xí đại bằng, vậy mà trước ta một bước lấy tạo hóa hồ lô. Lai nhân ánh mắt cụp xuống, nhìn về phía Tôn Hằng trong tay hồ lô, đột nhiên cười lạnh, âm dương kiếm ngư cũng là các ngươi giết đi. Các hạ người phương nào? Tôn Hằng sắc mặt kéo căng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, lại không biết vì sao lấy cái kia âm dương kiếm ngư ám toán đả thương người. Đối với Tôn Hằng cẩn thận dò xét, một bên Diệp Huyền Nhi cũng đã không chịu nổi trong lòng nôn nóng, vội vã mở miệng, ngươi có thể là nhận biết ca ca ta Diệp Nhạc. Nàng tiếng nói gấp rút, ta gọi Diệp Huyền Nhi, nơi này phát sinh sự tình, chỉ có ta cùng ca ca ta hai người biết rõ. Tôn Hằng khẽ nhíu mày, lại không có mở miệng chặn đường. Diệp Huyền Nhi, lai nhân sắc mặt khẽ nhúc nhích, nghiêng đầu nghiêm túc đánh giá nàng. Thật lâu, lai nhân mới nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên, ngươi cũng là yêu đế huyết mạch, xem tới đều không phải là ngoại nhân. Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Huyền Nhi đã là mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hai mắt thẳng tắp nhìn đối phương, yên lặng chờ nói ra nàng muốn nghe nói. Nhưng cũng tiếc, lại không nghĩ, đối diện lai nhân thanh âm đột ngột trầm xuống, một luồng vô biên sát cơ trong nháy mắt che phủ toàn thân. Diệp Huyền Nhi thân hình cứng đờ, chỉ gặp một đạo lưu quang vượt ngang hư không, xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, chút đến phụ cận. Cái kia lưu quang sắc thành xích kim, phía trước có chút điểm hỏa tinh chớp động, một kích phía dưới, vạn vật câu phần, quang mang này, uy năng, cùng loáng thoáng bộ dáng, cực kỳ giống mẫu thân của nàng cố sự bên trong một thanh tiên khí. Ly hỏa thương, đinh, du dương tiếng va chạm ở bên tai vang lên, lập tức, kinh khủng kinh khí bộc phát ra. Xung quanh sơn loan cùng nhau tung bay, vô số cuồng tiêu phong quyển phá mở mà tới, lại là Tôn Hằng cầm đao, hoành ngăn đột kích trường thương trước đó. Tốt, tiếng hét lớn vang lên, thương ảnh lúc này khắp toàn bộ chân trời, chỉ gặp lai nhân thân hóa ngao du cửu tiêu thiên bằng. Thương ảnh xuyên thủng vô tận giới, giống như vạn thiên quang ảnh đột nhiên vẩy xuống. Đối mặt như thế thế công, dù là Tôn Hằng thực lực mạnh, đã đứng ở nguyên thần chi đỉnh, cũng không nhịn được trong lòng run lên. Cái kia tốc độ bay, đối phương nhanh hơn hắn. Cái kia thương ảnh chi sắc bén, có thể tùy tiện xuyên qua hắn cho rằng tự ngạo nhục thân. Liền ngay cả trốn tránh chi pháp, cũng bị đối phương từng cái khám phá. Di chuyển chớp động thân ảnh không có không trúng đường mà đứt. Nếu không phải là thân ở Sơn Hà xã tắc đồ bên trong, có thể hơi áp chế, sợ là tại tiếp xúc trong nháy mắt, Tôn Hằng đã thủng trăm ngàn lỗ. Gào, trong tiếng giống giận dữ, cường lương khôi lỗi từ trong hư không nhảy một cái mà xuất, thẳng tắp một quyền ngang nhiên đánh ra. Cường lương không thông võ kỹ, không rõ đạo pháp, chỉ đơn thuần lực lượng, tại mạnh đến trình độ nhất định thời điểm, đủ nghiền ép hết thảy. Một bên Tiểu Bạch cũng là đôi mắt sáng lên, hai tay một phần, một cái đen tối màn trời đã đem Lai Nhân bao lấy. Tôn Hằng một tay vừa nhấc, Thiên Lôi Phong cũng bỗng dưng hiển hiện, bọc lấy lôi quang hướng Lai Nhân hung hăng đập tới. Oanh, một thoáng thời gian, nơi đây trận pháp tại chỗ băng liệt, Sơn Hà xã tác đồ cũng cơ hồ triệt để vỡ ra. Không còn ra hình dạng, chỉ cảm giác bên trong tình huống, lại làm cho Tôn Hằng trong lòng cuồng loạn. Đột nhiên hét lớn một tiếng, hiển lộ chân thân, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ầm ầm, hư không sụp đổ, một cái có tới hơn 10 vạn dặm đen tối khu vực. Cùng lúc này bỗng dưng hiển hiện, tại cái này hắc ám trung tâm, một vị cầm trong tay hỏa diễm trường thương, phía sau bày ra hai cánh nam tử ngạo nghễ mà đứng. Đối mặt Cường Lương Khôi Lỗi, Tôn Hằng thêm Tiểu Bạch toàn lực ứng phó, người này nhìn qua hẳn là một chút vô hại. Ly hỏa thương, đỉnh tiêm tiên bảo, lấy ly hỏa chí bảo luyện, ở trong chứa huyền thiên hỏa tinh, lực có thể phần thiên diệt địch. Già La Thiên Sa, Phật môn chí bảo, lấy thiên hà linh sa bện mà thành, bên trên có kim cương một dạng như chi diệu, lại thêm có Phật Đà gia trì kinh văn, có thể gột rửa tà ma, vạn vật bất xâm. Ly hỏa kim đồng, có thể chịu được phá vạn pháp, tránh hung su thế cát, đạo lâm vào di, có thể so, hoàn chỉnh thiên la pháp nhãn, kim xí đại bằng, thượng cổ dị loại, cốt như kim cương, cơ như bảo ngọc, có du tẩu chư thiên vạn giới năng lực. Phía sau Diệp Huyền Nhi hai mắt chuyển động, ánh mắt dần dần ngốc trệ, cuối cùng chỉ một ngón tay đối phương, nói, ngươi là yêu tiên Trương Bằng, năm đó Hạo Thiên Đại Đế phụ tá đắc lực, sau đó Chu Tà chân quân, có thể là, không sai. Yêu tiên Trương Bằng chậm rãi gật đầu, lúc này ta, vốn nên vẫn là một cái vắng vẻ vô danh yêu tu. Nhưng ở 30 năm trước, ta liền đã chứng được yêu tiên, có được hậu thế chân bảo, mà lại, hắn một tay một nắm, hư không bảo trấn liên miên. Lúc này ta, thực lực mặc dù kém xa hậu thế trong truyền thuyết chân quân, chỉ giết chết các ngươi, lại là dư sai, ngươi là thế nào biết mình tương lai? Diệp Huyền Nhi giống to, là ca ca của ta nói cho ngươi đúng hay không? Ngươi dám đối với chúng ta động thủ, chẳng lẽ liền không sợ ca ca ta trả thù sao? Trả thù? Trương Bằng cười khẽ, đế tôn ý chí thiên hạ, há có thể vì chỉ là hai cái bên cạnh người tự tiện giết bên người đại tướng. Huống hồ, hiện tại đế tôn cũng không chỉ là ngươi ca ca. Trách thì trách, các ngươi vậy mà luyện hóa Hạo Thiên Kính mảnh vụn. Hạo Thiên Kính mảnh vụn một khi luyện hóa liền không cách nào lấy ra. Đã như vậy, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hôm nay liền xem như đế tôn đích thân đến, vì thiên hạ thương sinh, hắn cũng sẽ chính tay thủ các ngươi tính mệnh. Lời còn chưa dứt, Trương Bằng phía sau hai cánh mở ra, đã là vạch phá vạn dặm trời cao, một thương đâm thẳng Cường Lương Khôi Lỗi. Hắn thương pháp tinh diệu, thần thông càng là kinh người, một tay nhẹ nhàng vẩy một cái, một dải hỏa diễm nổ tung. Hẳn là ngạnh sinh sinh đem Cường Lương chấn động tới một bên. Không còn Cường Lương ngăn cản, hắn liền có thể trực diện Tôn Hằng ba người, mà ba cái nguyên thần, hắn thấy cơ hồ có thể tùy ý nhào nặn. Tiểu Bạch, Tôn Hằng khẽ quát một tiếng, Thiên Lôi Phong đã ngăn ở trước mặt đối phương. Biết rõ, Tiểu Bạch lên tiếng, hai tay tách ra, thôn thiên thần thông thi triển. Quanh người kim quang chớp động, vô số đạo định phách đã chiếu xạ ra ngoài. Đồng thời, Sơn Hà xã tác đồ cũng tại nàng điều khiển phía dưới, bộc phát ra cuối cùng một đợt uy năng. Oanh, hư không bạo động thời khắc, Trương Bằng thân hình cũng không nhịn được trì trệ. Ngay tại lúc đó, Tôn Hằng sắc mặt kéo căng, vạn niệm quy nhất quyết thi triển. Một đạo vô hình vô tướng đao quang đã đi đầu một bước chém ra ngoài. Thái thượng trảm niệm đao. Mi tâm thiên la nhãn càng là quay tròn xoay tròn. Ánh sáng yếu ớt vượng trong nháy mắt oanh trúng cái kia phiến hỗn loạn chi địa. Thiên la pháp nhãn, hừ, Trương Bằng hừ nhẹ, thân hình lắc một cái. Già la thiên sa kim quang tỏa ra, định phách thần quang cùng thái thượng trảm niệm đao lúc này vỡ ra. Bất quá đối mặt có hạo thiên kính mảnh vụn gia trì thiên la pháp nhãn. Hắn nhưng lại không thể không ngưng trọng mà đối đãi. Ngay lập tức trường thương nhoáng lên. Hậu thế thiên đình đấu bộ sát chiêu kiếp diệt luân hồi thức đã trong lòng bàn tay hiện lên. Ly hỏa hương phía dưới. Sinh diệt nhấp nhô, hư không luân chuyển. Thiên la nhãn đột kích tư thế hẳn là ngạnh sinh sinh bị hắn ngăn ở trường thương trước đó. Mà đợi hắn phá vỡ chặn đường. Định thần nhìn lại, xung quanh đã là không có một ai. Trốn được sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.